Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thì ra trạch viện bao phủ ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Quá phận an tĩnh gọi người nhịn không được tưởng đông tưởng tây. Đan Hoài xung phong nhận việc mà đem Mông Tinh Tinh xủy ở trong ngực. Khẩn ôm nó lấy đồ xua tan bốn phía quanh quẩn không tiêu tan âm trầm lạnh lẽo. Chính là nơi này, Đan Hoài đứng ở núi giả biên không hề đi phía trước. Lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm đã khô khốc hồ nước. Tay cầm kiếm đối với chỗ đó vẫy vẫy. Đây là một cái chỉ còn lại có nước bùn hồ nước. Phóng nhãn nhìn lại toàn là đen xì ô tao tao một mảnh. Thịnh Thanh Thanh bước đi đến bờ biển phiến đá xanh thượng. Theo kéo dài đi ra ngoài tấm ván gỗ đường đi tới rồi trung tâm mộc trong đình. Dầm mưa dãi nắng năm lâu vô tu, lam bạch dày thêu nhất dẫm đi lên liền phát ra kéo kẹt thanh âm. Giống như một không cẩn thận liền sẽ tán giá, nàng đem trường kiếm bối ở sau người ở mộc trong đình dạo qua một vòng nhi. Cuối cùng nửa đỡ rào chắn ra bên ngoài xem xét, mộc đình hạ đập vào mắt đó là một bãi ám hắc vết máu. Nơi này vết máu nhan sắc so chi vừa rồi sân chỗ đó muốn đạm chút. Cũng không có mùi hôi hương vị, nơi này cũng đã chết người. Thịnh Thanh Thanh đi trở về đến núi giả biên hỏi. Đan Hoài gật đầu, nghe Khuất đại nhân nói là đã chết người. Bất quá đã thời gian rất lâu, bị người xẻo rớt hai mắt cắt đứt cổ. Này thảm trạng không thể nhiều thuật. Thịnh Thanh Thanh ngồi xổm trên mặt đất. Mày nhíu lại. Nói cụ thể tình huống, khi ra trạch viện phát sinh án mạng cũng đã không phải một ngày hai ngày, Khuất đại nhân vẫn luôn ở điều tra chuyện này. Trước đó vài ngày lại có án mạng phát sinh, khi ra trạch viện có quỷ đồn đãi truyền càng thêm ồn ào huyên náo. Khuất đại nhân mang theo hình mục tư người ở tra xét trong quá trình phát hiện tướng quân trong phủ người tung tích, tướng quân phủ cùng hy ra cũng không liên hệ. Hình ngục tư người lại hợp với rất nhiều lần ở Hy gia trạch viện phát hiện tướng quân phủ tung tích. Thà, còn đã xảy ra chút quái dị chuyện này. Đăng báo thánh thượng lúc sau, liền có kêu dị các hiệp trợ ý chỉ. Hôm nay sáng sớm, chủ tử liền mang theo người đi hoàng thành cửa cùng Khuất đại nhân cùng văn tướng quân hội hợp. Rồi sau đó đoàn người liền tới này Hy gia trạch viện, Đan Hoài nói cực nhanh. Vừa nói còn một bên cảnh giác bốn phía, tướng quân trong phủ người. Chỉ chính là ai? Đan Hoài đáp, một cái là văn tướng quân muội muội Văn Ngọc Lan tiểu thư. Một cái là ở tại tướng quân trong phủ, Ân, một vị công tử, dường như gọi là gì Hàng Chí. Thịnh Thanh Thanh thấy hắn ấp à ấp úng. Hỏi nhiều một câu, nói thẳng, trong triều đồn đãi. Vị kia Hàng công tử là văn tướng quân dưỡng trai lơ, Đan Hoài đè thấp thanh âm. Đều nói văn tướng quân thích khẩn, mọi chuyện đều theo hắn, âm phong thổi tới. Đông lạnh đến Đan Hoài co rụt lại ôm sát Mông Tinh Tinh. Mông Tinh Tinh hơi kém bị lạc không thở nổi nhi. Nó đối với Đan Hoài nhe răng trợn mắt, Đan Hoài đem nó đầu đè xuống. Lại quay lại chính đề, chúng ta ở chỗ này dạo qua một vòng nhi. Cuối cùng liền đứng ở bên hồ nói chuyện này, đột nhiên có tất tất tác tác thanh âm truyền đến, sau lại càng là có hi hi ha ha âm trầm tiếng cười. Cũng nghe không ra là nam hay là nữ, tả hữu chính là chi ếch đáng sợ thực, cùng kinh đô bá tánh trong miệng đồn đãi quỷ tiếng cười không khác nhiều tiếng cười rằng co gần. Nửa nén hương thời gian, ngừng lúc sau sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Dường như lập tức liền phải sấm sét ầm ầm ni, Đan Hoài nuốt nuốt nước miếng. Liền ở chuẩn bị rút lui đi ra ngoài thời điểm, kia trong hồ bay ra rậm rạp hắc trùng đuổi theo chúng ta xoay quanh. Căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, có dây đằng linh tinh đồ vật từ đáy hồ nước bùn chui ra tới. Bất quá chỉ chớp mắt liền bị tất cả kéo đi vào. Thịnh Thanh Thanh khó được có chút ngưng trọng. Nhung Nguyệt là đi theo các ngươi cùng nhau tới sao? Tới, không ngừng nàng Kỳ Nhuận bọn họ cũng đều tới. Tất cả đều bị kéo vào đi, Nhung Nguyệt có nói cái gì sao? Nàng nói nơi này kỳ quái thực còn có đâu? Nga, Đúng rồi, ở ngoài cửa lớn mặt thời điểm nàng lời thề son sắt mà cùng Kỳ Nhuận nói nơi này không quỷ, không quỷ, Nhung Nguyệt là bát quỷ sư. Nàng nói không quỷ, vậy có hai loại khả năng. Một loại là nơi này thật sự không quỷ. Một loại khác còn lại là nơi này quỷ hồn đạo hạnh cao cường đến kêu bát quỷ sư cũng vô pháp phát. Hiện, nàng càng khuynh hướng phía trước một loại. Cái này địa phương tuy rằng âm trầm thực, nhưng không có quỷ hồn trên người sở đặc có u hàn. Nàng không phải bát quỷ sư, nhưng ở hiện đại thời điểm vẫn là có không ít bát quỷ sư bằng hữu. Rốt cuộc vẫn là biết điểm nhi đồ vật. Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm đi đến hồ nước ven, mũi kiếm thẳng chỉ, cái này phía dưới, ngươi đoán ẩn giấu thứ gì? Yêu ma quỷ quái, luôn có giống nhau là đúng yêu ma quỷ quái. Thật là như vậy sao? Thịnh Thanh Thanh luôn luôn thích dùng võ lực giải quyết sự tình. Nàng xoay chuyển thủ đoạn nhi, bàn tay xúc lực, Diêu Thiên kiếm thân kiếm bị mạ một tầng bạch quang. Nàng thả người nhảy phi tối thượng không? Kiếm khí từ trên xuống dưới chém thẳng vào ư đế, ầm vang, mặt đất kịch liệt lắc lư một chút, gồ ghề lồi lõm đáy hồ sinh sôi bị chém ra một cái khe tới. Đan Hoài kinh hãi, phu nhân, như vậy động tác khủng sẽ kinh động âm thầm chi vật. Thịnh Thanh Thanh xoay người trở lại bờ biển. Bĩu môi, chúng ta bước vào Hy Gia đại trạch thời khắc đó khởi nhân gia sẽ biết Hy Gia trạch viện đều là người ta địa bàn nhi. Nhân gia có thể không biết, kia làm sao bây giờ? Hắn còn trông cậy vào lén lút mà đem người cứu trở về tới đâu? Có thể làm sao bây giờ? Tới một cái chém một cái, tới hai cái chém một đôi bái, nàng một tay cầm kiếm. Một tay đem Đan Hoài xả lại đây, đem hắn hướng kia hắc không thấy đế cái khe bên trong đầy. Đột nhiên không trọng cảm kêu Đan Hoài kinh kêu to. Mông Tinh Tinh cũng sợ tới mức liên tục hùng gào. Thịnh Thanh Thanh đổ lỗ tai, đi theo phía sau bọn họ nhảy xuống. Qua một hồi lâu, trống rỗng hồ cạn biên xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh. Hắn kinh ngạc mà nhìn kia đạo liệt ngân, nhíu nhíu mày, quả nhiên xảy ra chuyện nhi, hắn ở trên đường lát đá bồi hồi trong chốc lát. Cuối cùng là thở dài một hơi, sờ sờ ngực thương, vẫn là nhảy đi vào. Khô cạn đáy hồ dưới là một cái lâu không đến đế ám hắc vực sâu. Đan Hoài cảm thấy chính mình giống như là ở nhảy vực. Bên tai tiếng gió gào thét, hắn suýt nữa rơi lệ đầy mặt, như vậy ngã xuống thế nào cũng phải quăng ngã thành thịt vụn không thể. Đương nhiên, cuối cùng đơn thị vệ cũng không có quăng ngã thành thịt vụn. Thời khắc mấu chốt Mông Tinh Tinh cuối cùng là nhớ tới bản thân là chỉ yêu. Móng vuốt duỗi ra bắt lấy Đan Hoài an toàn chạm đất. Bọn họ hiện tại đãi địa phương nhìn không thấy quang, nhìn không thấy lộ, đen như mực một mảnh. Thịnh Thanh Thanh lấy ra Dạ Minh Châu ném cho Mông Tinh Tinh. Mông Tinh Tinh xúc ở Đan Hoài trong lòng ngực ngoan ngoãn mà phủng kia lấp lánh tỏa sáng hạt châu. Tịch tác chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là xuất hồng sơn mặt đất. Phải hảo hảo như là máu tươi chiếu vào mặt trên giống nhau. Hắn giật giật tròng mắt, hoãn một hồi lâu mới phát hiện chính mình bị buộc chặt ở một cây cào cỗ tử thượng. Dãy dụa một phen lại phát hiện càng động càng chặt, dứt khoát liền từ bỏ. Ngược lại đánh giá khởi vị trí địa phương tới. Đây là một cái cùng loại với cung điện địa phương. Trong điện bãi đặt hai viên Dạ Minh Châu, hai sườn lập cháy đen. Trừ lần đó ra chỉ có một bộ bàn ghế, một cái trường kỷ, quốc công gia, tịch tắc nghiêng đầu nhìn về phía đã tỉnh lại Khuất Chi Ngọc kêu một tiếng Khuất đại nhân liền. Tính chào hỏi qua, Khuất Chi Ngọc thấy hắn nhàn nhạt mà kêu một tiếng lại quay lại đầu đi. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, vội vàng lại nhiều hơn vài tiếng, Khuất đại nhân là có chuyện gì nhi? Tịch tắc trong mắt hàm chứa nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Khuất Chi Ngọc ở trên cào cỗ dãy dụa vài phần, nàng duỗi duỗi cổ ý đồ ly gần chút. Quốc công gia, chúng ta đây là bị yêu bắt vẫn là bị quỷ bắt? Không biết, tịch tắc lắc đầu, hắn tuy quản dị các, nhưng xét đến cùng vẫn là một phàm nhân bình thường. Hắn nào hiểu được là yêu vẫn là quỷ, văn tướng quân không ở nơi này. Khuất Chi Ngọc cùng văn phái lan chính kiến không hợp, hai người luôn luôn cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Nàng tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là khắp nơi tìm kiếm Văn Phái Lan tung tích. Tìm một vòng nhi, Dị Các, Nhung Nguyệt, Kỳ Nhuận bọn người thấy, chính là không phát hiện Văn Phái Lan bóng dáng. Muốn nói phương diện này không điểm nhi cái gì miêu nị nàng là tuyệt đối không tin. Tịch Tác đã sớm phát hiện Văn Phái Lan không ở nơi này. Hắn nhẹ ân đối Khuất Chi Ngọc nói lấy kỳ đáp lại. Lúc sau liền nhàm chán mà cúi đầu nhìn chính mình quần áo thượng theo văn. Kia bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng xem Khuất Chi Ngọc kinh ngạc cảm thán không thôi. Rốt cuộc là quốc công gia, như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể như thế trấn tĩnh. Hạ quan thật sự là bội phục, đồn đãi Khuất Chi Ngọc thủ đoạn tàn nhẫn không hảo sống chung. Nhưng cùng triều làm quan nhiều năm, lại đều là đương kim tín nhiệm thân tín đoàn, Tịch Tác nơi nào sẽ không biết nàng tính tình. Hai người tuy nói cũng không thâm giao, nhưng quân tử chi giao vốn là đạm như nước, đảo cũng coi như được với bằng hữu hai chữ. Không có gì hảo khẩn trương, Tịch Tác lắc đầu. Khuất Chi Ngọc dừng một chút, hôm nay chính là nói không chừng liền công đạo ở chỗ này. Tánh mạng kham yêu a, này đều không khẩn trương. Ta mệnh rất đại, không chết được. Tịch Tác rũ mắt nhìn chăm chú vào bên hông ngọc bội. Cười nói, ân, ta ý tứ là, Tịch Tác nâng nâng đầu, bình đạm trên mặt hiện ra một sợi cực kỳ không khỏe kiêu ngạo. Ta phu nhân sẽ đến cứu ta. Khuất đại nhân cứ yên tâm đi, Khuất Chi Ngọc, ngoặc kép, kêu ngươi phu nhân tới cứu ngươi. Ngươi còn rất đắc ý. Đối phương kiên định mà cho rằng nhà hắn tương lai phu nhân sẽ đến cứu hắn. Khuất Chi Ngọc cảm thấy hôm nay nhi không có biện pháp liêu đi xuống. Nàng ngậm miệng, tâm thầm nghĩ chạy trốn phương pháp, chống trải đại điện lại khôi phục mới bắt đầu bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Minh Châu đột nhiên tối sầm lại, ở bị buộc chặt mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm rồi lại khôi phục mới bắt đầu độ. Sáng, như cũ lại im ắng một mảnh, hết thảy tựa hồ cùng vừa rồi không có gì bất đồng. Tịch Tác lại là mày nhăn lại ngẩng đầu nhìn phía trong điện bãi trí kia một bộ bàn ghế thượng. Trước thời không không một vật dựa ghế không biết khi nào nhiều một người ngồi ở mặt trên. Hắn ăn mặc một thân ám hắc trường bào trên mặt che một tầng hắc sa. Tóc dài chưa thúc tùy ý mà rối tung vẫn luôn rũ đến bên hông. Cùng kia màu đen quần áo hòa hợp nhất thể, phân không rõ nơi nào là y nơi nào là phát. Hắn không nói gì cũng thấy không rõ khuôn mặt, phân biệt không ra là nam vẫn là nữ. Khuất Chi Ngọc cũng phát hiện hắn, nàng kinh nhiên, quốc công gia, đó là, Tịch Tác không có trả lời. Người nọ tựa hồ nghe thấy Khuất Chi Ngọc thanh âm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắc sa hạ hai mắt không có nhìn về phía nói chuyện Khuất Chi Ngọc. Ngược lại là thẳng tắp mà nhìn không nói một lời Tịch Tác. Hắn chậm rãi đứng lên. Một bước một đốn mà đi tới bọn họ trước mặt, hắn đã mở miệng, trăm năm không thấy, người nhưng thật ra như nhau vãng tích, thanh âm này quái dị khó nghe. Phảng phất là ngạnh sinh sinh mà đem yết hầu xé mở sau vọng lại giống nhau. Tịch Tác nghiêng nghiêng đầu, nhàn nhạt mà nhìn hắn, chậm đợi bên dưới, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.